thế nhưng ngươi cũng không có thiệt đâu, ta hao tổn tâm cơ thế nhưng thứ có được cũng chỉ là hai cái túi chứ vật trống không. Lam Linh khẽ nói. Ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đáng đời nàng. Lục Thiếu Du nói. Năm đó nếu không phải hắn cẩn thận đem mọi thứ chuyển vào trong nhẫn chứ vật thì linh thần dịch và những vật khác trong bảo tàng kia đã mất rồi. Thiếu Du để khi trước ta cũng không có độc ác lấy mạng của ngươi. Tâm ý của tỷ tỷ lẽ nào để còn không rõ hay sao, ta vốn nghĩ rằng đời này không còn được gặp để nữa. Lần trước gặp lại trong thành mấy ngày nay ta đều nghĩ tới để nha. Lam Linh nói trong ánh mắt không hề che giấu sự quyến rũ với Lục Thiếu Du. Coi như song đạo bất tương đồng không thể chung đường. Ý tốt của nàng trong lòng ta coi như đã nhận. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, loại nữ nhân như vậy hắn tốt nhất nên tránh xa, nói không chừng một ngày nào đó hắn lại bị nữ nhân này chơi một vố nữa. Để không cần phải đề phòng, nếu ta có tâm tư hại để thì để cũng không sống được tới bây giờ. Lam Linh nói xong khẽ thở dài không khỏi khiến cho nam nhân sinh lòng thương tiếc. Khi trước là ai hạ độc với ta? Lục Thiếu Du nói. Ta cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì bảo vật trong tay để có tác dụng vô cùng to lớn với ta. Thế nhưng ta thực sự không có ý xếp để ở chung với để lâu như vậy, biết để là một chính nhân quân tử cùng một phòng cũng không có ý xấu với ta. Cho nên tỉ tỉ ta trong lòng đã sớm có để. Lam Linh nói. Chuyện gì xảy ra vậy, tiểu tặc kia không ngờ lại chưa đồng thủ. Hai người lại còn trò chuyện hăng say như vậy. Trên khán đài Vân Hồng Lăng vốn ban đầu vô cùng lo lắng thế nhưng lúc này thấy mặt bắt đầu tức giận. Ồ! Một màn này khiến cho không ít cường giả có chút nghi hoặc, hai người này không ngờ lại không có chút chiến ý nào, dường như đang tâm sự việc nhà vậy. Quên đi đồng thủ đi! Ăn oán giữa ta và ngươi không có bất luận ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc nào, coi như tiện nghi cho ngươi rồi. Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du để quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Lam Linh khẽ thở dài nói. Vốn tỉ tỉ ta không muốn đồng thủ với đệ thế nhưng bây giờ vì Vạn Thú Tông ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc đánh với đệ một trận. Đến đây đi, ta đang đợi. Lục Thiếu Du nói chân khí đã vận chuyển trong cơ thể từ lâu. Lam Linh này có thực lực vũ tướng tam trọng, Lục Thiếu Du không dám kinh địch. Vũ tướng tam trọng hắn không hề sợ hãi thế nhưng Lam Linh lại là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, cũng không biết bản mạng yêu thú của nàng đã tới trình tự nào rồi. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezit Phong, tác giả Vũ Phong, chương 545, ngũ giai trung kỳ. Giai trung kỳ. Khanh khách, Thiếu Du đệ tỷ biết thực lực của đệ rất mạnh, vậy tỷ cũng không khách khí nữa. Lam Linh cười tới mức run cả người, cái eo thon kia không ngừng lắc lư, đôi ngọc thỏ rung động khiến cho mọi người không khỏi nhìn thêm vài lần. Nói xong Lam Linh ngừng cười, vẻ mặt thu liếm lại, lập tức quanh thân xuất hiện chân khí, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm lam sắc, một cỗ khí tức nóng bỏng bao quanh trường kiếm, trong sát na một đạo kiếm ảnh xẹp qua nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Thiếu Du mà tới. Chân khí bùng lên, chân khí dưới chân Lục Thiếu Du chợt lóe, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Sưu. Một đạo kiếm quang đánh xuống, hung hăng đánh xuống mặt đất nơi Lục Thiếu Du vừa mới đặt chân, mặt đất cứng rắn ngay lập tức bị nứt nẻ. Nhìn thấy thân ảnh của Lục Thiếu Du biến mất, vẻ mặt Lam Linh sườn sốt, không có một chút do dự nào, quanh người có một tầng quang mang màu đỏ bao phủ, khí tức hỏa hệ lập tức khuếch tán. Chân khí lập tức được rót vào trên trường kiếm lam sắc, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo kiếm quang về phía sau. Thân ảnh Lục Thiếu Du tiếp tục xuất hiện, lúc này hắn đã tới phía sau Lam Linh, trường ấm trong tay khuyết tán vô số trường ảnh đánh xuống khiến cho không gian gấp khúc, lập tức va chạm với kiếm quang của Lam Linh. Thiên thủ liệt cương ấm. Đột nhiên một đạo trường ấm mang theo một đạo tàn ảnh hung hăng xuyên thấu không gian bắn về phía Lam Linh.

Đại hội Tam Tông Tứ Môn này đối với thiếu chủ mà nói hẳn không có độ khó quá lớn. Thiếu chủ sao lại có hứng thú đến như vậy, quả thực có chút. Do dự một lát, lão giả có khuôn mặt âm lệ nói với thanh niên gầy gò này. Ngươi muốn nói ta trẻ con hay sao? Người thanh niên này quay đầu lại nhìn vào lão giả nói. Luận võ trong đám đệ tử trẻ tuổi của Tam Tông Tứ Môn, nếu như ta thắng thì chính là cho bọn chúng một lần đả kích, điều này đối với chúng ta vô cùng có lợi. Hóa ra thiếu chủ lại nghĩ sâu tới như vậy, bội phục. Lão giả có khuôn mặt âm lệ nói. Trong thành Thiên Kiếm vô cùng náo nhiệt, một đêm cứ như thế chậm rãi trôi qua. Khi màn đêm lặng lẽ rút đi, con gió thổi đến khiến cho sắc trời se lạnh. Thế nhưng trên đường hiện tại lại có vô số người đang kéo đến diễn võ trường. Cuộc đấu to ba ngày hôm nay còn có những màn đặc sắc ngày hôm qua, khiến cho cuộc đấu to ba ngày hôm nay tự nhiên mọi người càng không thể bỏ lỡ. Phù! Khi ngoài cửa bắt đầu có tia sáng đầu tiên, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí, hắn mở đôi mắt, ánh mắt lóe lên tinh quang giống như ngôi sao. Khôi phục xong hết rồi. Cảm nhận được chân khí và linh lực trong đầu tràn đầy, Lục Thiếu Du khẽ lẩm bẩm nói. Trên khóe miệng không khỏi nhích lên. Tu luyện âm dương linh vũ quyết tuy rằng tốc độ bình thường chậm như ốp sên, thế nhưng tốc độ khôi phục lại kinh người. Chỉ trong một đêm, Lục Thiếu Du có cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục. Lão đại hôm nay phải tiến vào toi ba nha. Tiểu Long thấy lão đại nó tỉnh dậy lập tức xuất hiện trên vai Lục Thiếu Du, lưới không ngừng phun ra nuốt vào nói. Đi, chúng ta nên xuất phát rồi. Lục Thiếu Du nói. Trời trong nắng ấm, không khí mùa xuân vô cùng dễ chịu, một cơn gió xuân thổi qua làm cho lòng người thoải mái. Trên diễn võ trường của thành Thiên Kiếm lúc này vừa mới hừng đông đã có lớp lớp người đi vào trong. Mà thu phí ngày hôm nay đã tới 100 kim tệ, tăng 20 kim tệ so với ngày hôm qua. Khi Lục Thiếu Du cưới yêu thú phi hành của Thiên Kiếm Môn tới thì trong diễn võ trường lúc này đã dày đặc người. Trên khán đài trưởng môn của những sơn môn khác đều đã tới. Thấy Lục Thiếu Du tới, không ít người đều nhìn qua một lát. Không đơn giản nha. Trên khán đài, ánh mắt Lục Thiếu Du quét về phía Nguyên Nhược Lan kia. Từ khí tức xem ra đã tới vũ tướng tứ trọng, chỉ là khí tức này dường như cũng không quá ổn định, điều này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy kỳ lạ. Tiểu tặc, nhìn cái gì không được nhìn loạn. Thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du lúc này phiền muộn không ngớt. Nữ nhân điêu ngoa này quả thực chính là khắc tinh của hắn a. Trong Vân Dương Tông có một người như vậy, hắn làm sao có thể tán gái đây? Không biết Giản Tâm Nhi này có con bài nào chưa lật hay không? Lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du lần thứ hai rơi vào nữ nhân của Địa Linh Tông có tu vi linh tướng tứ trọng kia. Giản Tâm Nhi này hẳn cũng có con bài chưa lật của mình. Mà lúc này Lục Thiếu Du cũng phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Đại hội Tam Tông Tứ Môn hiện tại có thể nói là âm thịnh dương suy. Trong toi năm chỉ có hắn và người thanh niên gầy gò kia là nam nhân. Ba người còn lại đều là nữ nhân, quả thực đây là điều hiếm thấy trong Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Thiếu Du, tiến vào toi ba hôm nay nhất định phải cẩn thận. Lục Vô Song mở miệng khẽ nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Hắn cũng không nhiều lời. Toi ba đối với hắn cực kỳ quan trọng. Mặc kệ thế nào, cho dù phải bại lộ con bài mạnh nhất, hắn cũng phải đạt được toi ba này. Lục Thiếu Du tiến vào toi ba. Nguyên Nhược Lan, chúng ta ủng hộ nàng tiến vào toi ba. Từng thanh âm ầm ý phía dưới truyền tới. Năm người hôm nay lên đài tuyệt đối đã tích được không ít nhân khí của trăm vạn khán giả phía dưới. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 550 trực tiếp tấn cấp, mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Tiếp tấn cấp. Mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Đông.